Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273. Chương 273. Thủ hạ Lưu Yêu. Là Bình Sơn Yêu Hoàng. Hạo Nhiên kiếm tông thành nữ nhíu mày, sắc mặt có một ít u ám. Bên cạnh lão giả kia cùng hắn không kém bao nhiêu. Cái này Bình Sơn Yêu Hoàng chính là bát đại yêu tộc một cái hám thiên cuồng hùng nhất tộc thiên tài. Yêu tu, mặc dù chỉ là nguyên thần sơ kỳ tu vi, nhưng bởi vì nhục thân vô cùng mạnh mẽ, không thể phá vỡ, cho dù gặp được nguyên thần trung kỳ cường giả đều có thể một trận chiến. Là hai tộc nhân yêu cùng cảnh giới bên trong nổi trội nhất một nhóm kia cường giả. Phóng nhãn toàn bộ nhân tộc nguyên thần sơ kỳ cường giả bên trong, chỉ có chút ít mấy người có thể cùng đánh một trận. Đáng tiếc toàn bộ vắng mặt cái này trấn yêu thành bên trong. Nhưng mà, như loại này tới cửa khiêu chiến đấu pháp, đều phải hạn định cùng một cái cảnh giới. Không phải vậy chính là lấy mạnh hiếp yếu. Không có chút ý nghĩa nào. Yêu tộc ngu xuẩn, có bản sự phái nguyên anh hậu kỳ yêu vương tới. Sư tỷ của ta tuyệt đối đánh hắn răng rơi đầy đất. Có nhanh mồm nhanh miệng nhân tộc nữ tu bắt đầu phản kích. Những người khác dồn dập theo tán thành. Trấn yêu thành ở ngoài cái kia Bình Sơn Yêu Hoàng cười lạnh một tiếng nói. Nguyên thần phía dưới bất quá là quá ra ra mà thôi. Cũng là các người những cái này nhân tộc cả ngày nhấc lên. Ta nhổ vào, tu sĩ nhân tộc lại là một hồi phản kích. Cứ như vậy song phương lâm vào không ngừng nghỉ cãi cọ bên trong. Trần Trầm đều nhanh bước vào nguyên thần cảnh. Ta phải càng cố gắng. Trần Trầm, trong trướng bồng, Hạ Tích Xương nhẹ giọng nói mớ. Trong ngực Trầm Xương kiếm trong lúc bất chi bất giác ôm càng chặt hơn. Trần Trầm thấy vậy không nhịn được nghĩ đi lên hôn một cái. Bất quá cuối cùng đều không có biến thành hành động. Vẫn là để Tích Xương nhiều nghỉ ngơi một hồi tương đối tốt. Về phần tình huống bên ngoài, tất nhiên trốn không thoát hắn thần thức dò xét. Nhưng chỉ cần không có chân chính khai chiến, liền không có đánh thức Hạ Tích Xương cần thiết. Trần Trầm cái này ngồi xuống liền duy trì liên tục một khắc đồng hồ. Trong thần thức, một tên Hạo Nhiên kiếm tông nữ đệ tử chính giữa phi tốc hướng về lều vải đi tới. Sư tỷ, cái kia yêu tộc phái cái nguyên anh hậu kỳ yêu vương tới. Người nhanh đi đem hắn đánh răng rơi đầy đất. Nữ đệ tử kia còn chưa đi đến trước lều. Trước cao giọng hô lên. Chờ đến lều vải bên cạnh thời gian, một bóng người đột nhiên xuất hiện, ngăn cản nàng đường đi. A, là, ngươi, Trần Sư Huynh, ngươi lúc nào thì tới? Nhìn thấy Trần Trầm, cái kia Hạo Nhiên kiếm tông nữ đệ tử hoảng sợ che miệng lại. Ta vừa tới không bao lâu, để Tích Xương nghỉ ngơi nhiều một chút đi. Trần Trầm ôn hòa cười cười. Cái này nữ đệ tử hắn từng tại tề vệ chiến trường nhìn thấy qua. Lẫn nhau ở giữa cũng coi như người quen. Thế nhưng là, nữ đệ tử kia theo bản năng nhìn về phía trấn yêu thành ở ngoài. Nơi đó đã có một cái nguyên anh hậu kỳ yêu vương đang lẳng lặng chờ. Trần Trầm lườm nơi đó một chút. Từ tốn nói, để ta đi, vừa dứt lời, Trần Trầm đã bước ra một bước, nháy mắt đã đến trấn yêu thành ở ngoài, là Trần Sư Huynh, hắn lúc nào tới, nhìn thấy Trần Trầm, không ít tu sĩ nhân tộc lên tiếng kinh hô, hắn liền là tại tề vệ trên chiến trường lấy nguyên anh tu vi chém giết qua nguyên thần Trần Trầm. Sao, ngoặc kép, trong thành. Hạo Nhiên kiếm tông thành nữ nghe đến mấy cái này nghị luận, sắc mặt có một ít phức tạp. Truyền văn Trần Trầm tại tề vệ trên chiến trường chém giết qua nguyên thần yêu hoàng. Trong nội tâm nàng là có một ít không tin. Lúc trước Tích Xương chém giết nguyên thần yêu hoàng, đó là mượn phá hiểu lực lượng. Trần Trầm thực lực tất nhiên không yếu, nhưng càng một cái đại cảnh giới, chém giết yêu hoàng, nói nghe thì dễ, dù sao chém giết cùng đánh bại cũng không phải một cái nhận thức. Nghe nói tại Tề Vệ trên chiến trường, Trần Trầm bên cạnh mang theo một cái mạch đại dị tộc tu sĩ. Nàng càng nghiêng về là cái kia ngoại tộc đả thương cái kia yêu hoàng. Trần Trầm mới có cơ hội đắc thủ, bất quá lời này nàng sẽ không nói ra. Dù sao Trần Trầm là nàng đồ đệ đạo lữ, hơn nữa rất được không ít tu sĩ kính yêu. Nàng cũng lười làm cái kia ác nhân, đi nghi vấn một cái cùng mình quan hệ vẫn tính thân thiết hậu bối. Ngoảnh lại nhìn một chút đồ đệ mình chỗ tồn tại lều vài. Hạo nhiên kiếm tông thành nữ không kềm nổi lộ ra mấy phần ý cười. Tuy là nàng nhìn Trần Trầm tiểu tử này không quá thuận mắt, nhưng cũng không thể không thừa nhận tiểu tử này là thực tình bảo vệ Tích Dương. Hơn nữa thực lực cũng cực mạnh, đối phó cái kia không biết từ chỗ nào xuất hiện nguyên anh hậu kỳ yêu vương. Tuyệt đối không có vấn đề, ngươi là nơi nào xuất hiện tu sĩ nhân tộc, tranh thủ thời gian cút trở về cho ta. Ta muốn khiêu chiến là Hạ Tích Dương. Trần Trầm trước người mấy chục mét, một đầu cao hơn 2 mét hám thiên cuồng hùng chỉ tay Trần Trầm. Vẻ mặt đều là khinh miệt ý. Trần Trầm liếc mắt nhìn hắn, mặt không biểu tình, nguyên anh yêu vương cái gì trong mắt hắn đã thành tiểu bối. Đừng nhìn cái này hám thiên cuồng hùng hình thể cao lớn, uy vũ đến cực điểm, nhưng trong mắt hắn liền là cái lanh lợi châu chấu. Còn không mau cút đi, bổn vương không giết hạng người vô danh. Cái kia hám thiên cuồng hùng còn đang kêu gào. Trần Trầm khẽ lắc đầu, phóng xuất ra nguyên thần cảnh khí tức. Cáo từ, cái kia hám thiên cuồng hùng cảm nhận được cỗ kia uy áp phía sau, nháy mắt thụt lùi, trong nháy mắt liền trốn đến Bình Sơn yêu hoàng phía sau. Trần Trầm đưa ánh mắt nhìn về phía Bình Sơn yêu hoàng, khẽ cười nói, Bình Sơn yêu hoàng, có dám đánh với ta một trận? Phía dưới một đám còn đang nghị luận tu sĩ nhân tộc giờ phút này đã tất cả đều ngậm miệng lại. Ánh mắt bên trong đều là mờ mịt, liền cả Hạo Nhiên kiếm tông thành nữ trên mặt đều tràn đầy vẻ kinh dị. Phía trước tiểu tử này cất giấu khí tức, nàng cũng không chút chú ý, không nghĩ tới hôm nay vậy mà bước vào nguyên thần cảnh. Tốc độ này, so Tích Xương đều nhanh một đoạn dài. Người này đến cùng là tu luyện thế nào? Vẫn là cái kia Ngọc Quỳnh thật đem cái này đệ tử làm thành truyền nhân y bát. Bất kể tiêu hao cho tiểu tử này tăng cao tu vi. Không kịp tiếp tục suy nghĩ, sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi. Tiểu tử này thật sự là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Vừa bước vào nguyên thần cảnh liền dám khiêu chiến nguyên thần sơ kỳ uy tín lâu năm cường giả Bình Sơn yêu hoàng. Cái này nếu là xảy ra chuyện, nàng như thế nào cùng Tích Xương bàn giao? Phải biết yêu tộc thiên kiêu cũng không phải cái gì hời hợt hạng người. Trong đó người nổi bật hoàn toàn có thể cùng tiên thiên linh thể địch nổi. Đang lúc nàng muốn ngăn cản thời điểm, Trấn Yêu Thành ở ngoài một người một yêu đã kịch chiến lên. Cái kia Bình Sơn yêu hoàng là cái dễ tức giận nhân vật. Thấy có người khiêu chiến chính mình, căn bản sẽ không có chốc lát trì hoãn, không nói hai lời trực tiếp liền động thủ. Phía dưới một đám tu sĩ nhân tộc tâm tư lập tức liền nâng lên cổ họng. Hạo nhiên kiếm tông thành nữ càng là cao giọng nhắc nhở. Tiểu tử, cái này Bình Sơn yêu hoàng nhục thân mấy vị cường đại, ngươi muốn lưu tâm hắn. T. Trần Trầm, thủ hạ lưu yêu. Nghe đến phía dưới Hạo nhiên kiếm tông thành nữ lời nói, Trần Trầm trong tay vạn hóa thần phong thả chậm một chút, chỉ là đặt tại cao tới 3 mét Bình Sơn yêu hoàng trên cổ. Sư phụ, như thế nào? Cái này Bình Sơn yêu hoàng còn không thể giết? Trần Trầm quay đầu hỏi. Cái này Bình Sơn yêu hoàng tuy là không yếu, nhưng thực lực còn không sánh được ám sát chính mình cái kia Phùng Khánh. Đối mặt hắn thần thức công kích, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Nguyên cớ hắn đối phó đơn giản hai chiêu, một chiêu thần thức công kích, một chiêu bêu đầu, Hạo Nhiên kiếm tông thành nữ nghe vậy liên tiếp hít sâu mấy hơi thở. Vậy mới bình tĩnh xuống nỗi lòng. Sống, bắt sống, bắt sống, bắt sống liền tốt. Trần Trầm nhẹ gật đầu, kéo lấy Bình Sơn Yêu Hoàng liền trở về trấn Yêu Thành. Lúc này yêu tộc bên kia đỉnh tiêm cao thủ mới hồi thần lại. Phát ra gầm lên giận dữ. Nhân tộc tạp toái, thả Bình Sơn Yêu Hoàng. Trần Trầm không quan tâm, đi tới Hạo Nhiên kiếm tông thành nữ bên cạnh, đem thuộc về nửa trạng thái hôn mê Bình Sơn Yêu Hoàng bỏ vào trên mặt đất. Cảm thụ được người chung quanh phức tạp ánh mắt, Trần Trầm thần tình lãnh đạm, một loại băng sơn nam thần khí chất vô cùng sống động. Hạo Nhiên kiếm tông thành nữ nhìn xem Trần Trầm, cũng là không tốt xưng hô hắn làm tiểu tử. Trầm mặc thật lâu, nàng mới chậm rãi mở miệng nói, Trần Trầm, mấy lần đấu pháp, chúng ta nhân tộc cũng có bị yêu tộc bắt được tu sĩ. Giờ đây bắt cái này Bình Sơn Yêu Hoàng, liền có thể đổi lại. Trần Trầm nghe đến đây bừng tỉnh hiểu ra, liền không lại nhìn cái kia Bình Sơn Yêu Hoàng, càng không có nửa điểm tranh công ý tứ, phảng phất làm cái gì bé nhỏ không đáng kể sự tình. Hạo Nhiên kiếm tông thành nữ thấy vậy mơ hồ có một ít hoảng hốt. Tiểu tử này mới bao nhiêu lớn, vậy mà mơ hồ có một đời tông sư khí độ. Nàng lúc trước làm sao lại không nhìn ra tiểu tử này như thế ưu tú. Cùng là tiên thiên linh thể, khoảng cách vậy mà cũng lớn như vậy sao? Ngay tại nàng ngây người chốc lát, Trần Trầm mỉm cười đến nói, sư phụ, ta phụ trách vận chuyển đan dược có thể muốn sau đó một ngày đến. Bất quá xin ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không phát sinh bất luận cái gì bất ngờ. Tốt, tốt, Hạo Nhiên kiếm tông thành nữ theo bản năng ưng thuận hai tiếng. Nàng đều như thế tâm tình, tu sĩ khác biểu lộ có thể nghĩ mà biết, nhất là một nhóm nữ tu, trong mắt càng là toát ra ngôi sao. Trần Trầm thấy vậy trong nội tâm có chút hài lòng, nóng lòng ngửa mặt lên trời cuồng cười một tiếng. Nhưng vào lúc này, xó xỉnh cái kia lều vải đột nhiên bị mở ra. Trần Trầm tuy là đưa lưng về phía cái kia lều vải, nhưng dùng thần thức thấy rất rõ ràng, lập tức thần tình nghiêm một chút, lại lần nữa thành lãnh đạm nam thần, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN